Chương 1449, huyết khế nộ xạ. Canh thứ nhất thánh chiến bên trong đặc biệt chú trọng độ, bất luận là di động độ vẫn là công kích độ. Đối với sở hữu cường lực khế ước thú thiên thiến công chúa, người thứ hai độ liền có vẻ phá lệ trọng yếu. Ta mục tiêu trực câu câu chỉ hướng áo giáp chịu chịu gấu, mà to mập gấu mục tiêu lại cũng không ở trên người của ta, mà là chỉ hướng về phía băng vũ vô ưu. Cực kỳ hiển nhiên, nhờ ý hệ thứ hai cái ngoạn gia mục quan trọng đúng là đánh chết băng vũ vô ưu, sau đó làm cho mất đi huyết đứng dựa vào ta đầy tứ cố vô thân, bị các nàng hoa lệ khu trục lên sân khấu. Nhưng là, cái này kế hoạch muốn đạt thành thực sự có chút chắc trở, đang ở du tẩu trong lúc đó, ta long khí ba đã huy vũ đi ra, lại một lần nữa đùa giỡn ra khỏi chính mình dùng được thủ thuật che mắt, chọn năm cố. Trong đó có hai cổ là một đúng long khí ba đánh út về phía hai cái người chơi, kết quả cực kỳ bi thảm. Thiến thiến công chúa dựa vào làng tránh kỹ năng tránh ra, như nước nắng gắt sẽ không may mắn như vậy, bị vô ra một cái một kích chí mạng, lượng máu mạnh mẽ rớt 40-95 o 2 điểm thiến. Thiến công chúa kinh hãi mất sắc, tăng ất, vũ khí phẩm cấp giảm xuống đều lợi hại như vậy, ta kiệt kiệt cười, lần nữa cắt mục tiêu, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía như nước nắng gắt. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, băng vũ vô ưu nổi lên đã lâu thánh quang nổi giận chém cũng chắc chém ở tại như nước nắng gắt trên người 569 lo 30 thiến thiến công chúa mắt thấy tỷ tỷ của mình có thất, vội vàng cải biến công kích mục tiêu, hướng phía ta đột nhiên ra khỏi một cái tên bắn lén, mũi tên này tên đánh ra phía sau biến thành một cái cự đại võng, đem ta chùm lên trong đó len ken sân so tài nêu lên, ngài bị thiến thiến công chúa tay thợ săn lưới kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào công. Không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây không hề nghi ngờ. Một chiêu này tất nhiên là tiểu cô nương trong ngày thường bắt khế ước thú thường xài kỹ năng, hiện tại cư nhiên sử dụng ở trên người của ta, nhưng là, ngay trước tiểu nha đầu vừa định hướng phía phương hướng của ta di động thời điểm, băng vũ không sầu ràng buộc kỹ năng đã kết thành xanh sắc đằng mạn, cuốn quanh ở nàng dưới chân của. Lúc này, như nước nắng gắt thức tỉnh, trường kiếm trong tay, hướng phía trên người của ta ra sức vừa bổ. Sử dụng chính mình cường lực sát chiêu bạo viêm chạm ta mặc dù không có thể công kích, nhưng là cũng sẽ không bị động chịu đòn. Tay phải bỗng nhiên vung lên, làm một lần thẻ dây đón đỡ chỉ nghe thấy khanh một tiếng, cánh tay ta chấn nha, màng bảo hộ độ mềm và dai rất 8-43 điểm. Cái này còn ít nhiều là ta đón đỡ ở của nàng công kích khá lắm, cái này bờ ra diêu hãn nàng lực công kích thật đúng là không thấp bất quá, của nàng lúc này đây công kích phía dưới. Ta quay giáo một kích kỹ năng đã sáng lên một tầng áng quang, cái này kỹ năng đã bị kích sống, nhưng là bởi ta như cũ chịu khống, cho nên còn không cách nào sử dụng, chứng kiến chính mình lúc này đây công kích cũng không có đối với ta tạo thành quá lớn uy hiếp, như nước nắng gắt một cái bước xa về phía trước, quang ra liệt. Hỏa lao lung, đem băng vũ vô ưu vây ở giữa lúc này, thiến thiến công chúa hỏa điểm cũng đặt ở băng vũ không sầu trên người. Cùng cái kia áo giáp chịu chịu gấu cùng với như nước nắng gắt cùng nhau, hướng phía băng vũ không sầu trên người phóng thích kỹ năng chỉ tiếc, băng vũ vô ưu thành công tứ chuyển sau đó, chỉ rũ kỹ năng thêm được cao vô cùng, cộng thêm trên người lại có thánh linh ý chí tồn tại, cho nên chịu đòn đoa nở tỉnh cũng cao vô cùng, một cái chỉ rũ thiểm quang bỏ rơi đến, cái kia cao tới 100 vạn điểm hồi huyết số lượng để hai cái bờ ra dự không biết làm gì mà cùng lúc đó, ta cũng thoát khỏi ràng buộc. Mau lẹ mở ra long hành hổ bộ, cả người đã vô căn cứ biến thành một đạo cơn lốc. Thời khắc này độ cực nhanh, qua 20 mét giây, phong long bước cũng vì vậy bị kích sống, né tránh chiếm được rất lớn cam đoan. Chứng kiến ta thoát khỏi khống chế, thiến thiến công chúa biết sự tình muốn hư, vội vàng mệnh lệnh khế ước thú đem công kích mục tiêu chuyển hướng về phía ta. Khế ước này thú cũng quả thực thành thật, một cái ngay tại chỗ 18 biến, đùa giỡn ra khỏi điền cuồng cuộn cuộn. Hướng phía phương hướng của ta đánh tới, nhìn cái này người gây sự thế tiến công, ta trực tiếp một quỷ chữ chạy chỗ, thân thể xoa cái này thiết giáp hùng bên cạnh thân du tẩu đến thiến thiến công chúa trước người, hai cánh tay lực. Quát to một tiếng, quăng ra chân long múa thiến thiến công chúa ai nha một tiếng ngã xuống đất, rất biết điều chúng chân long múa mặt trái mà giờ khắc này, ta cũng không có thương hương tiếc ngọc, bá long quyền trong nháy mắt tế xuất. Hướng phía của nàng hung trước dùng sức nện đi qua mà cơ hồ là cùng lúc đó, cái kia áo giáp chịu chịu gấu biểu tình cực kỳ thống khổ, dương lên cánh tay chu lên, lượng máu rất 40-95 o ho 3 điểm nhìn thiến thiến công chúa bình yên vô sự, coi lại liếc mắt chiến đấu. Tin tức, hiện đây hoàn toàn là áo giáp chịu chịu gấu thể sống chết thủ hộ kỹ năng sinh tác dụng. Ta mỉm cười, tại chỗ bạo nổ chân long nổ cùng nguyên tố long ngữ, thả ra thiên long phá, bắt đầu sẽ rách băng vũ vô ưu ngọn lửa trên người lao lung, bởi hai cái bờ ra dịu người chơi cũng không có đem khống tốt khoảng cách, vì vậy đều tại ta kỹ năng phóng xạ bán kính bên trong, trong lúc nhất thời đều bị đánh người ngã ngựa đổ nói, áo giáp chịu chịu gấu thể sống chết thủ hộ vẫn là so với nước ngập lạc. Thiên thống khổ rời đi kém một chút, thống khổ rời đi là có thể liền mặt trái đều cùng nhau rời đi cho mình sủng vật, nhưng là cái này thể sống chết thủ hộ lại chỉ có thể rời đi thương tổn, cho nên trên lôi đài tiểu gia phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, thiến thiến công chúa bị ta ngạnh sinh sinh đích đạt tới giữa không trung, trên đỉnh đầu nhưng không có bay ra một cái thương tổn chữ số bất quá, thương hại kia tác dụng ở áo giáp chịu chịu gấu trên người quả thực tương đương tàn khốc, tam. Đoạn tổn thương qua về sau, áo giáp chịu chịu gấu lượng máu bị đánh rất 45 o vạn nhưng mà, thiến thiến công chúa di động độ cũng thật nhanh, cư nhiên lợi dụng thiên long phá cái kia quá ngắn công kích khoảng cách trốn ra khống chế của ta, cuối cùng một đoạn công kích ta triệt để đánh hụt. Lúc này, không chịu nổi cái này ngay cả lần hành hạ như nước nắng gắt đã ngủm, thiến thiến công chúa nghiến răng nghiến lợi, kéo căng ở trong tay trường cung, mục tiêu chuyển hướng về phía ta trong lúc nhất thời. Cái kia áo giáp chịu chịu gấu biến thành một đạo huyết quang bám vào ở tại tên bên trên. Ai cũng có thể tưởng tượng mà chi lúc này đây công kích sẽ có cỡ nào mãnh liệt. Ta mới vừa làm lệnh tốt long khí ba đã vô về phía như nước nắng gát, nhưng là vẫn là chậm một bước kinh, mũi tên kia. Tên treo huyết sắc gào thét mà ra, ở tập kích bất ngờ lộ tuyến bên trên thoáng hiện lên một đầu hung bạo gấu hình bóng huyết khế nộ xạ răng rắc mũi tên này tên ngạnh sinh sinh đích đánh vào trên người của ta. Ta tay phải khiên đều bị nó đánh văng ra, độ dày vẫn có 9 o vạn chân long khiên thừa nhận rồi áp lực cực lớn, bị mãnh liệt này một kích đánh rất kinh 893 vạn điểm độ mềm và dai không hề nghi ngờ, mặc dù là dùng chân cũng có thể phân tích ra được, thiến thiến công chúa cái này đại chiêu. Lực công kích này đây nàng và áo giáp chịu chịu gấu lực công kích đôi hướng thêm được làm cơ chuẩn, thảo nào như thế đau bất quá, nếu không có thể một kích miểu sát ta. Như vậy ngay sau đó nên tiếp của nàng chính là thảm bại, ta nhanh nhằm phía đi vào, liên tiếp hung ác độc địa công kích đánh nàng liên tục lảo đảo, cái kia một lần nữa huyễn hóa thành dã thu hình hình thái áo giáp chịu chịu gấu thay nàng bị đánh chỉ có sức lực chống đỡ mà giờ khắc này, băng vũ vô ưu tức thời giải khai. Bộ, một cái gió thổi trên biển thấp xuống áo giáp chịu chịu gấu di động độ, ngay sau đó, thánh quang nổi giận chém lần nữa càn quét đi ra, trực tiếp điểm sát áo giáp chịu chịu gấu. Quả đấm của ta cũng ở đây nhất khắc dừng lại, cái kia sắc bén quang nhận như cũ không có thương tổn đến tiểu cô nương mảy may. Thiến thiến công chúa chứng kiến tình hình này, không khỏi hận hận thẻ lưỡi, đồ quỷ sứ chán ghét ngươi trả cho ta gấu ta một tay lấy thiến thiến công chúa thân thể vòng vo cái phương hướng, dưới cục trở lại quá đi thiến thiến công chúa mắng nhiếc, văn kế tiếp xem ta như thế nào thu thập ngươi hảo hảo hảo, ván này coi như ngươi thắng được không nào ô ô, ngươi khi dễ người. Ngươi là đại phôi đản ta mồ hôi đầm địa, không lời chống đỡ. Theo thiến thiến công chúa bỏ qua ván đầu tiên đọ sức, chúng ta biệt khuất thắng. Lúc này, băng vũ vô ưu chạy tới bên cạnh ta, có chút ít thấy này nói, ca ca, ta một điểm vội vàng cũng không có giúp đỡ ngươi. Ta thì cười cười, người nào nói, nếu như không phải là bởi vì các nàng cây đuốc lực điểm kích chung ở tại trên người của ngươi, ta cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy giết chết như nước nắng gắt, cho nên nói. Cái này ván thứ hai hẳn là tốt hơn đánh. Băng vũ vô ưu hơi lúng túng nở nụ cười. Ta lại an ủi, mỗi cái chức nghiệp đều có riêng mình đặc biệt tình, cũng không phải là tất cả chức nghiệp đều nhất định phải ở trên lôi đài cho thấy chính mình kiên cố nhất định thực lực. Bọn họ sân khấu có thể là bê phòng, cũng có thể là luyện cấp tràng, còn có thể là quốc chiến chiến trường. Ngươi nói đúng không phải ha ha, ca ca ngươi nhất biết thoải mái người. Ta cuối cùng coi là biết ngươi là làm sao đem hai cái chị dâu lừa gạt tới tay. Thôi đi, chúng ta không cần gạt ta, chúng ta yêu thật lòng được không nào ca ca ở xú thì ôi chao. Được rồi, tiểu nha đầu ngươi khiếm biển. Ván thứ hai trận đấu cùng ván đầu tiên không có sai biệt, chỉ là thiến thiến công chúa sử xuất huyết khế nộ xạ, giết trong nháy mắt băng vũ vô ưu, để cho ta trong lúc nhất thời lâm vào một V2 cục diện. Bất quá cục diện này cũng không có duy trì liên tục mấy giây, bởi vì như nước nắng gắt sau đó đã bị ta điểm sát bị nổ cảo, ta tới gần lòng chi ẩn nút qua thiến thiến công chúa danh tiếng, sau đó quả đoán xuất kích, long khí ba đôi khống, trực tiếp diệt sạch lượng máu không nhiều áo giáp chịu chịu. Gấu, cuối cùng lại đem Thiến Thiến công chúa thân thể nhỏ lắc một cái, để cho nàng chính mình đầu hàng kết quả. Tranh tài kết thúc sau đó, Thiến Thiến công chúa không có hảo ý hướng về phía ta le lưỡi, nhăn mặt, bị như nước nắng gắt cười kéo xuống nơi sân, mà khán giả thì báo dĩ tiếng cười. Như vậy trải qua, hai so với hải ô, chúng ta tiếp tục vượt lên đầu. Ta cũng không hề rời đi nơi sân, mà là cùng đợi người thứ ba đối thủ xuất hiện, bởi vì ta kinh gánh cương cuộc kế tiếp trận đấu đánh đơn. Bờ ra giữ trong trận doanh, rất nhanh thì đi lên một cái một đầu cuốn bạch nhân tiểu tử, đầu không cao, vẻ mặt tiểu ý, chứng kiến ta thời điểm cũng rất nhiệt tình, cùng ta nắm tay không nói, còn đụng một cái mũi. Người này chính là nhờ ý hệ tướng quân đoàn thực lực mạnh nhất đánh đơn, không gian chú thuật sư Không Chi Huyễn Tưởng. Không Chi Huyễn Tưởng mặc dù là nhị hào đánh đơn, nhưng là thực lực của hắn lại xa xa giỏi hơn như nước nắng gắt bên trên, là phi thường khó đối phó xứng sắc. Cho nên ngày hôm nay ta bài binh bố trận trên thực tế là một cái đôi hướng tuyển trạch, bất kể là ta độc luyến thu vũ, gặp được Không Chi Huyễn Tưởng sau đó, đều sẽ tương đối dễ dàng thủ thắng một ít, bởi vì lúc trước chúng ta đã đem Không Chi Huyễn Tưởng đại đa số kỹ năng đều nghiên cứu triệt để.